Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 504, chương 505, Hắc Bang Tận Thế. Bên trong, phản hồi trang sách mặt nạ của màu xám trắng hoàn toàn bao trùm Jason. Mặt của Lucifer không có lộ ra một tia khe hở. Này đối với Jason, Lucifer mà nói không thể nghi ngờ là thống khổ. Hắn căn bản vô pháp hô hấp, bản năng muốn giãy giụa, lại tại tả nghị lực lượng dưới sự khống chế không thể động đậy. Chỉ có trên cổ nhô lên gân xanh có thể cho thấy lúc này cảm thụ của hắn. Tả nghị thần sắc lạnh nhạt, trước mắt người này cũng không phải thiện nam tín nữ, dùng hai tay huyết tinh để hình dung đều xem như khách khí. Dù cho không có mở ra tà ác dò xét, hắn cũng có thể rõ ràng địa cảm giác đến đối phương trên người quấn quanh ác niệm cùng lệ khí. Loại này cực đoan người tà ác vật, giết luôn cho xong một bút phong phú tín ngưỡng giá trị. Bất luận tả nghị đối với kia gây hạng gì trình độ trừng phạt, cũng không có tổn hại cho hắn thờ phụng mỹ đức. Trừng phạt ác được gọi là dương thiện. Mặt nạ vặn vẹo biến hóa, dần dần biến thành Jason, Lucifer bộ dáng, nhìn lên tựa như trên mặt của là hắn bịt kín một tầng trong suốt cao su lưu hóa. Mơ hồ chớp động cực nhạt sáng bóng, đường này trương mặt nạ không được có bất kỳ biến hóa. Tả nghị đưa tay đem xé hạ xuống, hách, thoát khỏi mặt nạ Jason. Lucifer giống như là người chết chìm một lần nữa hô hấp đến không khí. Hắn kịch liệt địa thở hổn hển, cả khuôn mặt lỗ đều bóp méo, phía trên tràn ngập tuyệt vọng sợ hãi. Vừa mới lãnh hội qua chân chính tử vong cảm thụ, cho dù hắn là thiết cốt bong bong con người rắn giỏi, cũng không cách nào khống chế sinh mệnh bản năng. Một đôi sắp trừng xuất hốc mắt, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm tả nghị. Giết, giết đi ta. Jason, Lucifer cho rằng tả nghị muốn tra tấn chính mình, giống như là một ít thay đổi A còng thái sát thủ như vậy. Đang giết chết con mồi lúc trước muốn chơi trước cái đủ. Nhưng mà tả nghị cũng không phải cố ý tại tra tấn người. Hắn đem vừa mới mặt nạ của kéo xuống, đeo ở trên mặt của mình. Tại Jason, Lucifer kinh ngạc vô cùng ánh mắt nhìn chăm chú. Tả nghị thân cao hình thể, bên ngoài màu tóc đều phát sinh biến hóa. Vẻn vẹn không đến nửa phút thời gian, một cái tân Jason, Lucifer xuất hiện ở trước mắt của hắn. Jason, Lucifer cảm giác giống như là nằm mơ đồng dạng, vớ vẩn cực kỳ. Trước mắt của hắn phảng phất xếp đặt một mặt tấm gương. Jason, Lucifer hoàn toàn nhìn không ra. Jason, Lucifer, cùng chính mình có cái gì khác nhau? Liền vết sẹo trên mặt hắn, con mắt nhan sắc đều giống như đúc. Hắn không khỏi khàn giọng rít gào nói. Đây, không có khả năng, coi như là Hollywood cấp bậc dịch dung trang điểm thuật, cũng không có thần kỳ như thế cùng nhanh chóng. Jason, Lucifer từng thấy qua có thể thay đổi dung mạo siêu phàm già, cũng hoàn toàn làm không được tả nghị trình độ như vậy. Tả nghị cười cười, hắn vừa mới thi triển thủ đoạn, kỳ thật là thiên diện, cái này truyền kỳ cấp pháp tác tạo vật bị thêm vào năng lực đặc thù. Phục khắc lại Jason, Lucifer thân thể đặc thù, đạt đến hoàn mỹ nhất hiệu quả. Tả nghị nụ cười tại Jason, Lucifer trong mắt, quả thật cùng ma quỷ không có bất kỳ khác nhau. Mà trên thực tế tại Rano thành phố, rất nhiều người đem Jason, Lucifer trở thành ma quỷ. Tả nghị đứng dậy đi tới trong phòng thay quần áo, từ trong tủ quần áo tuyển bộ đồ tây phục cho mình thay đổi, lại cầm khối bề ngoài Jason, Lucifer cất chứa hơn 10 khối thế giới danh bề ngoài, bình thường đều là đổi lấy mang. Một lần nữa trở lại Jason, trước mặt Lucifer, tả nghị nhàn nhạt nói, nếu như không có di ngôn, vậy chấm dứt a. Jason, Lucifer nhất thời hoảng hốt, trố mắt há miệng muốn nói điểm cái gì. Tả Nghị dĩ nhiên nhất trưởng vỗ vào ót của hắn. Nóng bỏng đấu khí tại trong chớp mắt phá hủy Jason. Lucifer đại não, linh hồn của hắn bị một cỗ kỳ dị lực lượng rút hấp xuất ra. Vô thanh vô tức địa rót vào Tả Nghị dán tại lòng bàn tay linh hồn bên trong bảo thạch. Tay phải cầm lấy linh hồn bảo thạch, tay trái thôi phát xuất một cỗ đấu khí hỏa diễm. Trong khoảnh khắc đem Jason, Lucifer thi thể đốt cháy có sạch sẽ, liền nửa điểm hôi cặn bã cũng không còn lưu lại. Chính như hắn đoán trước như vậy, một bút phong phú tín ngưỡng giá trị thu hoạch vào lòng. Cùng khai mở đại lễ bao tựa như, kế tiếp vẻn vẹn chỉ dùng thêm vài phút đồng hồ thời gian. Tả Nghị liền, đọc, đã xong Jason, Lucifer thần hồn ký ức. Bởi vì Jason, Lucifer linh hồn không sai biệt lắm là không tổn hao gì rút ra. Cho nên thần hồn của hắn ký ức tương đối hoàn chỉnh. Để cho Tả Nghị lấy được cần có nội dung, Tả Nghị không có lập tức rời đi, mà là căn cứ Jason, Lucifer ký ức tìm được giấu trong phòng tủ sát, mở ra về sau đem bên trong sở hữu đồ cất giữ tất cả toàn bộ thu vào không gian chỉ hoàn. Thanh lý sạch sẽ, hắn rời khỏi phòng. Trước khi đi, Tả Nghị không có quên mang đi đặt ở cửa trước trong hộp sở hữu chìa khóa xe. Ngoài cửa phòng là một đường thật dài hành lang, vốn môn khẩu có hai người thủ vệ. Bất quá cũng bị Tả Nghị cho giải quyết hết. Jason, thủ hạ của Lucifer không có một cái vô tội. Việc buôn bán của hắn ngoại trừ buôn bán hàng cấm cùng súng ống đạn được ra. Còn nghĩ đại lượng tuổi trẻ nữ nhân xinh đẹp coi như thương phẩm chuyển vận đến Âu Lục cùng nước Mỹ. Để cho người tức lộn ruột chính là, những năm gần đây có không ít từ bên ngoài đến độc thân du khách ngay tại Lucifer trong câu lạc bộ. Bị bắt cóc, nữ mua được quốc gia khác, nam thì cung cấp cho khí quan con buôn với tư cách là thịt gà. Không chút nào khoa trương mà nói, Jason, Lucifer kinh doanh nhà này quán ăn đêm chính là một tòa ma quật. Lên tàu dành riêng thang máy đi đến ga ra tầng ngầm. Tả Nghị móc ra một bả chìa khóa xe xoa bóp. Cách đó không xa một cỗ hắc sắc Lamborghini siêu tốc độ chạy lập tức lập lóe đèn. Chỗ này trong ga ra tầng ngầm ngừng trọn vẹn 7 chiếc siêu tốc độ chạy. Ferrari, Lamborghini, Aston Martin, Cantemni, Bugatti, cần cái gì có cái đó. Nhan sắc cũng vô cùng tương đồng. Nghĩ, Tả Nghị đem những thứ khác 6 chiếc siêu tốc độ chạy toàn bộ thu vào không gian chỉ hoàn. Hắn ngồi trên kia chiếc hắc sắc Lamborghini, thuần thục địa mở ra ga ra tầng ngầm đại môn, sau đó khống chế lấy này chiếc có thể nói là quái thú siêu tốc độ chạy nhanh ra Lucifer câu lạc. Bộ, giờ này khắc này quán ăn đêm bên trong, điện âm như trước cuồng bạo, cuồng hoan, sao chè chén say sưa, vẫn còn tiếp tục, không có ai biết vừa mới phát sinh ra cái gì. Tại to lớn động cơ trong tiếng nổ vang, Lamborghini như là lấy ra khỏi lồng hấp dã thú tại Rano thành phố trên đường cái mạnh mẽ đâm tới. Lùi tới cỗ xe không khỏi nhao né tránh, liền xe cảnh sát cũng không ngoại lệ. Bởi vì bọn họ biết này chiếc không có biển số xe siêu tốc độ chạy là không thể rước lấy nhục đấy. Đi qua không đến 10 phút hành trình. Tả Nghị điều khiển lấy Lamborghini đến này tòa sớm đã đóng y la căn cứ quân sự. Căn cứ bốn phía dựng thẳng lấy vài tòa cao rồi nhìn qua tháp. Công suất to lớn chiếu sáng đèn bắn ra sáng như tuyết trùm sáng tại lưới sắt phụ cận quét tới quét. Lui, có thể thấy được đóng tại phía trên vũ trang cảnh vệ. Đi thông bên trong căn cứ con đường đã bị phong tỏa. Đồn biên phòng bên cạnh cư nhiên ngừng lại một cỗ xe bọc thép. Hơn 10 người võ trang đầy đủ binh sĩ đối diện mê hoặc cỗ xe tiến hành nghiêm khắc kiểm tra. Đến phiên Tả Nghị thời điểm, Tả Nghị buông xuống cửa sổ xe. Một tên binh lính dùng hình ảnh máy quét hắn một chút. Sau đó cung kính nói, Lucy tiên sinh, buổi tối hào, Tả Nghị mỉm cười.